Cái này công trình mặt mũi phải như vậy long trọng sao? Ngồi trên bay đi Đài Loan đặc khu máy bay, Diệp Hy nhất thời hô một cái khí. Vừa mới mình xen lẫn trong đám người hơi kém muộn tử. Những ký giả kia và vân vân đem chỉnh một sân bay đều bao vây lại. Lần này đoàn đại biểu ngoại trừ một ít quan viên ở ngoài còn có dân gian một ít xí nghiệp ra. Mệt mỏi nói trước hết ngủ một chút đi. Hàn Tuyết ăn mặc một thân chính trang, trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười. Bác các nàng ở nơi nào a? Diệp Hy nhìn một chút xung quanh, vừa mới bởi vì đăng ký cũng bị chụp ảnh, bọn họ đều là sớm tiến vào. Chỉ bất quá bác các nàng liền không giống nhau. Ngươi mở cũng đi nga. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. A, ta thấy thế nào không gặp? Diệp Hy hỏi. Nàng chỉ một ít, không phải tỏa chúng ta lớp học này cơ. Hàn Tuyết đứng lên, ta đi cùng những người khác trao đổi. Ngươi sống ở chỗ này hay là theo ta đi? Sống ở chỗ này. Diệp Hy nhưng không muốn gặp được này mở miệng ngậm miệng đều là giọng quan người. Bất quá, lần này đoàn đại biểu, ngoại trừ Diệp Hy cái này quan nhị đại kiêm phú nhị đại ở ngoài, còn có người khác. Lý Ngày. Diệp Hy nhìn cách đó không xa cũng đang nhìn mình Lý Ngày. Không khỏi âm thầm cười trộm, ngươi nha không nên bị ta tìm được cơ hội. Không phải lão tử chỉnh chết ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lý Ngày bên người đồng dạng ăn mặc hắc sắc chính trang một thành thục mỹ phụ. Chính là Lý Thiên Mụ Mụ Trương Nhiên. Lúc này Trương Nhiên đang cùng bên người một người phụ nữ đang nói. Lại hoàn toàn không biết bên người nhi tử tràn đầy địch ý ánh mắt. Diệp Hy, hừ, ngươi hay nhất không nên chọc ta. Lý Ngày hiện tại tuy rằng rất thống hận đang Diệp Hy, nhưng là của hắn chỉnh một lòng đều đã đầu nhập vào kết thân sinh con mẹ nó âm mưu trong. Căn bản cũng không có thời gian đến quản lý tài sản Diệp Hy. Thu hồi ánh mắt của mình, Lý Ngày nhìn con mẹ nó chắc diện trong lòng nhất thời tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Cho dù là như vậy ngồi, con mẹ nó dáng người vẫn là mạn diệu thướt tha. Nữ nhân này có thể xưng là đúng là tuyệt đại vưu vật. Cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã. Giở tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Bộ ngực hai tòa đầy đặn vú theo nàng hô hấp tần suất run lên một cái, dường như đang hướng người khác ở ngoắt. Tinh tế như liễu hông của chi cùng phía dưới một kiều đính mỹ mông tạo thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Cách này Lý Ngày. Diệp Hy ánh mắt ở Lý Ngày trên người của quét mắt. Lại chợt phát hiện hắn dĩ nhiên dùng một loại thập phần dâm tà ánh mắt nhìn hắn thân sinh mộ mộ cầm A. Diệp Hy đối với ánh mắt như vậy thật sự là quá mức hiểu. Chỉ là ra vẻ hắn căn bản cũng không có tư cách nói Lý Ngày đúng là cầm, dù sao hắn mình chính là cầm không bằng. Ha ha, bất quá như vậy cũng tốt. Diệp Hy bỗng nhiên vụng trộm cười Lý ra ra vẻ đời trước tích lũy âm đức thiếu đây. Dĩ nhiên ra như vậy hậu đại, xem ta không đùa chơi chết ngươi. Lúc này Trương Nhiên cũng kết thúc cùng nữ nhân kia nói chuyện. Lại vừa vặn thấy được trước mặt Diệp Hy. Không khỏi hơi sững sờ. Đối với bên người Trương Nhiên đảo ngươi cùng cái kia Diệp Hy trong lúc đó. Không muốn đang phát sinh cái gì xung đột. Biết không? Ừ. Lý Ngày ngược lại rất khéo léo gật đầu. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có mình cái này tràn đầy thành thục mê hoặc mụ mụ. Đâu còn có cái gì thời gian đi theo. Diệp Hy đối nghịch đây. kỳ thực Lý ngày mấy ngày nay thế nhưng đem đầu của mình đều phải muốn bảo. Mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể đem mụ mụ ẩm sàng đây? Hắn không thể dùng sức mạnh, cũng không dùng được cưỡng bức lợi dụ, đây chính là khổ hắn. Những phương pháp này đều không được, cũng chỉ có thể đủ làm cho mụ mụ dứt bỏ mẹ con quan hệ thích mình. Nhưng là như vậy bất luận cấm kỵ, mụ mụ làm sao sẽ đánh vỡ đây? Như vậy, nói đúng là Lý ngày không có có bất kỳ cơ hội nào. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp. Khi trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 365 bừa bãi hưởng thụ. Làm Trung Quốc một bộ phận, Đài Loan bởi vì có chút lịch sử di lưu vấn đề mà vẫn cùng đại lục cách xa nhau. Bây giờ trở về lúc đại lục nhất thời nhất lên. Một trận Đài Loan du ngoạn nhiệt. Không ít phú hào đều kế hoạch đến cái này bảo trên đảo mặt du chơi một chút. 1949 năm sau, Đài Loan cùng Tổ quốc Đại Lục bị vây chia lìa trạng thái. Mấy chục năm qua, Đài Loan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chờ xảy ra to lớn biến hóa lớn. Đài Loan đảo đúng là Trung Quốc đệ nhất. To lớn đảo ở vào Tổ quốc Đông Nam vùng duyên hải thềm lục địa thượng. Đài Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường an toàn trung tâm. Đúng là Trung Hoa Trung Quốc cùng Thái Bình Dương khu các quốc gia trên biển liên lạc trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt. Lúc này ở Đài Loan phủ cận hải vực, một thủ thập phần khổng lồ hàng không mẫu hạm đang ở đi dạo đăng. Đây là Trung Hoa Trung Quốc đệ ngũ thủ hàng không mẫu hạm Thần Phong Hào. Đây là cái năm đó Trung Hoa Trung Quốc cải tạo đệ nhất thủ hàng không mẫu hạm Ngõa Lương Cách Hào đời thứ ba hàng không mẫu hạm. Ở kỹ thuật thượng đã vượt lên đầu rất nhiều. Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm trường hơn 400 mễ. Chiều rộng hơn 50. Chở viên hơn 4.000 danh. Trong đó hàng không nhân viên hơn 2.000 danh. Hải quân lục chiến đội hơn 100 danh. Hơn nữa, nó chở có 2 tòa lò phản ứng. Hạt nhân. Đã từng có người hiểu chuyện cầm Trung Quốc Thần Phong Hào cùng nước Mỹ Ni Mễ tư cấp hạt động lực hàng không mẫu hạm đã làm đối lập. Ngoài kết quả lại làm cho không người nào có thể cho ra kết luận. Thậm chí ngay cả hữu quan chuyên gia cũng không dám vọng đặt lễ đính hôn đoạn. Chỉ là trên thế giới tất cả mọi người biết Trung Hoa Trung Quốc đã kim phi tích bì. Tích Nhật một cực kỳ rất mạnh cục diện. Đã ở Trung Hoa Trung Quốc những năm gần đây quật khởi mà chậm rãi bị đánh phá. Đã từng nhất phương bá chủ đã bị Trung Quốc uy hiếp. Chỉ là Trung Hoa Trung Quốc vẫn luôn thừa hành hòa bình chính sách. Cùng Mỹ bá quyền chủ nghĩa hoàn toàn tương phản. Ở quốc tế thượng thắng được tuyệt đại bộ phân người tán thưởng. Chỉ là đối với Mỹ Hoa trong lúc đó hàng không mẫu hạm trong lúc đó so sánh thực lực. Có rất nhiều mọi người không thể chắc chắn ai lợi hại một ít. Chỉ có Trung Quốc mấy chính khách mới rõ ràng. Hiện tại, Trung Quốc hàng không mẫu hạm đã không thể so nước Mỹ kém. Bởi vì ở Thần Phong Hào thượng, chở khách đang Trung Hoa Trung Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công nơ. Tròn quấy dày khí. Từ phản ứng hạt nhân cơ bản nguyên lý liên thức phản ứng có thể biết. Sử nguyên tử phát sinh tách ra phương pháp chỉ dùng để nơ tròn oanh kích nguyên tử. Như vậy nơ tròn quấy dày khí tác dụng liền rất rõ ràng. Tuyệt đối có thể là lò phản ứng hạt nhân mất đi tác dụng. Một thủ hàng không mấu hạm mất đi động lực, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành bia ngắm. Chỉ bất quá, Trung Hoa Trung Quốc nghiên cứu ra nơ tròn quấy dày khí bí mật tuyệt đối là siêu việt cấp quốc gia cơ mật trên. Ở Trung Hoa Trung Quốc người biết trong sẽ không vượt lên trước. Mời vị, chỉ là Trung Hoa Trung Quốc đơn giản sẽ không vận dụng trừ phi là bị nước hắn uy hiếp. Có nơ tròn quấy dày khí, Trung Quốc quốc phòng thực lực càng thêm 10 phần phấn khích. Cho nên những năm gần đây, ở Lá Long những thứ này cường ngạnh phái dưới đề nghị đã bắt đầu cùng nước Mỹ ở quốc phòng thượng làm cạnh tranh. Thế nhưng đối với Trung Quốc nơ tròn quấy dày khí, nước Mỹ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này thần phong hào liền trên đời giới. Ánh mắt mọi người dưới còn quấn Đài Loan tàu tuần tra. Đài Loan địa mạo phức tạp, bị vây Thái Bình Dương động đất do núi lửa mang cho. Lại có dung nham các tỷ to. Địa mạo cùng xâm thực địa mạo, cố nhiều nước từ trên núi chảy xuống thắng cảnh. Hỏa sơn đàn cùng ôn tuyền đàn. Tây hải ngạn bãi cát bằng phẳng, nhiều tắm biển trận, mà đông hải ngạn đoạn nhai đầu tiếu kỳ thạch quái nhăm. Rừng rậm rậm rạp, di chuyển thực vật tài nguyên phong phú, còn có hồ điệp vương quốc danh xưng là. Ở Đài Loan một dựa vào bàng nước nghỉ phép sơn trang trong. Bắc Kinh phái ra đoàn đại biểu liền bị an bài ở chỗ này. Đài Loan chính phủ cũng biết lần này đoàn đại biểu chẳng qua là trang giả vờ giả vịt. Căn bản không có nhiều lắm trong chính trị gặp gỡ. Cho nên cố ý làm cho các đại biểu ở tại xinh đẹp như vậy nghỉ phép sơn trang trong. Ha ha, cười ngạo ta, Nhật Bản dù lần này tức giận đến kiểm đều tái rồi đi. Đứng ở thật lớn trong suốt rơi xuống đất thủy tinh trước mặt nhìn mang mang biển rộng, Diệp Hy trên mặt lộ vẻ đắc ý. Mẹ nó, dĩ nhiên nơi trốn theo ta đối nghịch. Lần này nhất định phải làm cho ra ra kiến nghị đem thuế suất điều lớp 10 điểm. Bởi vì Đài Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường an toàn trung tâm. Đúng là Thái Bình Dương khu các quốc gia trên biển liên lạc trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt. Không riêng Trung Hoa Trung Quốc Đông Hải cùng Nam Hải trong lúc đó đi tới đi lui đội thuyền từ nơi này đi qua. Từ U Châu, Phi Châu, Nam Á cùng Châu Đại Dương đến Trung Hoa Trung Quốc phía đông vùng Duyên Hải đội thuyền cũng từ nơi này đi qua. Từ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Vịnh B, E, Cơ, Xích cùng Ấn Độ Dương đến Nhật Bản hải đội thuyền giống nhau cũng đi qua nơi này. Cho nên đối với này thuyền con qua lại là muốn thu thuế. Chính như tiểu thuyết võ hiệp trong một câu kia, đường này là ta tách ra, này cây là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua đường tài. Lần này nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Nhật Bản dùm một chút. Một mình ngươi ở chỗ này ngu cười cái gì? Diệp Hy ở một người tự nhủ cười. Phía sau lại truyền đến một trận bừng tỉnh chuông bạc vậy tiếng nói. Thanh âm này như nước suối vậy chảy nhỏ giọt tế lưu. Làm cho nghe xong phảng phất ở nắng hè chói chang ngày mùa hè trong uống vào một cam liệt xương sớm giống nhau. Này ta không phải nhìn xinh đẹp cảnh sắc mà tâm động sao? Diệp Hy xoay người lại cũng rất mềm trong lòng khẽ động, ngươi có đúng hay không hiện tại liền không nhịn được a? Bởi vì lúc này ở trước mắt hắn dĩ nhiên là một người mặc áo choàng tắm cao gầy mỹ phụ. Hàn Tuyết Liễu mi vừa lộn nói mò gì đây? Ta nơi nào nói mò à? Diệp Hy lúc này thế nhưng hài lòng đã chết. Ở như vậy một tổng thống phòng xếp trong, cũng chỉ có hai người bọn họ.